Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 27. Chính nghĩa báo thù, quyến thú là ma lực tập hợp thể. Mà sắc vi đầu ngón tay cái này nhân tạo quyến thú có năng lực. Xác thực hút ma lực mà trưởng thành. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là thiên địch. Cái này cũng khó trách vị này cường đại thời đại trước ma cà rồng bị áp chế thảm như vậy. Song phương chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Emiya quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Minamiya Natsuki. Hỏi, ngươi tốt xấu cũng là quốc gia này công ma sư đi. Không đi ngăn cản thật được không? Minamiya Natsuki bình tĩnh nói ra. Không cần, dù sao hai bên đều không phải người tốt lành gì. Để bọn hắn đánh một cái thống khoái tốt. Emiya lông mày nhíu lại. Đã Minamiya Natsuki không có ý định nhúng tay, vậy hắn liền không khách khí. Dù sao đối với nhân công quyến thú, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Ngay tại lúc Emiya chuẩn bị hành động thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cái ma lực ba động hướng phía bên mình chạy đến. Có người xâm nhập, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Himeragi Yukina chạy nhanh đến, chạy tới hiện trường. Chỉ bất quá bản thân nàng cũng không có phát hiện Emiya cùng Minamiya Natsuki. Bởi vì hai người ẩn tàng thực sự là quá tốt rồi. Cơ Đông Tiết đồ ăn vừa đuổi tới hiện trường. Tràng diện thế cục liền phát sinh biến hóa. Nhân công sinh mạng thể Astarte người điều khiển nhân công quyến thú. Sắc vi đầu ngón tay phát khởi tiến công. Gần vài mét dáng dấp cánh tay. Tại không trung cùng đen nhánh yêu chim tiếp xúc. Tại cái sau nháy mắt, yêu chim phát ra thống khổ gào thét. Yêu chim cánh bị tận gốc kéo rơi. Dung nham nóng rực máu tươi tứ tán vẩy ra. Màu đỏ cánh tay tiến tới xé mở trận cước đại loạn yêu chim cự thân. Tựa như muốn đem ăn sống nuốt tươi. Không cách nào duy trì thực thể hóa yêu chim. Diệt vong thành đơn thuần ma lực. Rơi xuống trên mặt đất. Thế nhưng là màu đỏ cánh tay vẫn không đình chỉ công kích. Trà đạp quyến thú bị phá hư thân thể, giống như dã thú tìm kiếm thi thịt. Tình huống này lập tức đem vừa vặn chạy tới Himeragi Yukina giật nảy mình. Nó là tại nuốt ma lực, đem mặt khác quyến thú đánh bại lấy nuốt ma lực. Chỉ riêng Himeragi Yukina biết, nàng chưa từng nghe nói có dạng này quyến thú. Ngay tại Himeragi Yukina trợn mắt há hốc mồm mà xử tại nguyên chỗ lúc. Từ sau lưng nàng truyền ra nặng nề vật thể ném đi trên mặt đất tiếng vang. Himeragi Yukina kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy là thân chịu trọng thương mà ngã xuống thon dài ma cà rồng. Đầu vai bị thật sâu bổ ra. Vết thương thẳng tới trái tim. Loại thương thế này nếu là đổi lại nhân loại tự nhiên sẽ tại chỗ tử vong. Nhưng là một thời đại trước ma cà rồng. Điểm này thương thế còn muốn không được ma cà rồng mệnh. Chỉ từ hắn vẫn có hô hấp điểm ấy xem ra, cũng có thể thấy được thời đại trước tin tưởng chỗ cường đại. Nhưng mà, Himeragi Yukina rất nhanh liền phát hiện, bình thường ma cà rồng sau khi bị thương, nhục thể sẽ lập tức bắt đầu tái sinh. Nhưng là hiện tại, vị này thời đại trước ma cà rồng nhục thể nhưng không có xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân cũng không chỉ là mất đi quyến thú, trạng thái suy yếu. Hắn nhận lấy ẩn chứa một loại nào đó cường đại chú lực công kích. Bình thường mà nói, có thể thi triển loại công kích này chính là nhân loại công ma sư. Mà lại giới hạn tại người xưng tịch ma sư cao giai kỹ năng người sử dụng. Bất quá, kia lại là tuyệt không khả năng chuyện phát sinh. Tịch ma sư tức là cao giai thánh chức giả. Chính là địa vị hiển hách tế ti hoặc tăng lữ. Bọn hắn không có đạo lý tại nội thành tiến hành tư đấu. Loại hành vi này không có đạo lý bị cho phép. Ngô, có người chứng kiến. Cái này tại ta lường trước bên ngoài. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Himeragi Yukina ngẩng đầu nhìn lại. Đưa lưng về phía lửa cháy hừng hực đứng. Là cái thân cao vượt qua 190cm nam tử khôi ngô. Mang theo tại tay phải nửa tháng búa lưỡi đao. Cùng choàng tại bọc thép cường hóa nuốt vào pháp bào. Đều là máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Không hề nghi ngờ, kia là ma cà rồng tràn ra huyết. Himeragi Yukina không biết đối phương, nhưng Emiya lại biết người này. Rudolf Erstadt, đến từ Lotharingia vũ trang Tịch Ma Sư, Tây Âu giáo hội Tăng Lữ, đồng thời cũng là một diệt giáo sư. Diệt giáo sư lệ thuộc về Tây Âu giáo hội, lấy tiêu diệt ma tộc vì nhiệm vụ, là ma tộc thiên địch, hướng các nơi trên thế giới điều động khu ma sư, bị các tín đồ phụng làm anh hùng. Mà vị này Rudolf Erstadt nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là anh hùng. Hắn xuất hiện tại Itogami đảo mục đích là thu hồi bị cướp đoạt thánh di vật, thánh giả cánh tay phải. Itogami đảo là một tòa đảo nhân tạo tự, hơn nữa còn không phải một cái nhân công đảo, mà là bốn người công hòn đảo ghép lại với nhau cỡ lớn đảo nhân tạo. Ở vào đảo nhân tạo tự trung tâm, có một cái to lớn hợp lại công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc có 12 tầng lâu, là trong đảo cao nhất công trình kiến trúc, ngoại hình như ngược lại kim tự tháp. Cái đồ chơi này gọi là nền tảng chi môn. Cái này đường kính không đến 2 cây số công trình kiến trúc thân kiêm kết nối bộ, đem Itogami đảo 4 tòa đảo nhân tạo liên kết cùng một chỗ. Đảo nhân tạo ở giữa thụ hải lưu hoặc sóng gió ảnh hưởng mà sinh ra vặn vẹo hoặc chấn động, đều là từ nền tảng chi môn hấp thu giảm sóc. Nếu như không có bộ phận này vận hành, Itogami đảo địa khu sẽ có lập tức phát sinh va chạm khả năng. Hoặc tại phân giải sau phiêu lưu vu dương bên trên, cơ muốn chi thạch danh xưng, cùng nhà này trọng yếu công trình tương xứng. Lúc trước Itogami đảo người thiết kế, Itogami Kaira lợi dụng tà thuật đem thánh giả cánh tay phải làm cung cấp hy vật liệu xây dựng sử dụng, chôn giấu tại nền tảng chi môn ngọn nguồn chỗ. Dùng thánh di vật lực lượng chống cự biển sâu phía dưới mãnh liệt luồng sóng xung kích. Chính là bởi vì thánh giả cánh tay phải mới bảo đảm Itogami đảo an toàn. Nhưng vấn đề là, cái này cái gọi là thánh giả cánh tay phải cũng không phải là Itogami Kaira đồ vật, mà là hắn đoạt tới từ Tây Âu giáo hội trong tay. Mà bây giờ Rudolf Erstadt đến Itogami đảo muốn đoạt lại thánh giả cánh tay phải là chuyện đương nhiên. Trên thực tế Itogami đảo là hơn 40 năm trước thành lập. Lúc trước bởi vì bị giới hạn khoa học kỹ thuật, mới sử dụng thánh giả cánh tay phải làm kiến tạo nền tảng vật liệu. Mà hơn 40 năm sau hôm nay, trải qua khoa học phát triển mạnh, hẳn là có thể chế tạo ra không kém hơn thánh giả cánh tay phải vật liệu. Hoàn toàn có thể thay thế thánh giả cánh tay phải. Nếu như Rudolf Erstadt khai thác thương lượng thái độ, hẳn là có thể cầm lại thánh giả cánh tay phải. Đương nhiên sẽ nỗ lực một chút đền bù. Nhưng là Rudolf Erstadt cũng không có làm như thế, mà là dự định cưỡng ép cướp đi thánh giả cánh tay. Mà một khi thánh giả cánh tay phải bị đoạt đi, Itogami đảo nói không chừng sẽ lập tức giải thể. Sinh hoạt tại tòa hòn đảo này là mấy chục vạn cư dân đều sẽ chôn cùng. Đây đối với tại Itogami đảo mà nói là không thể tiếp nhận chi trọng, nhưng đối với Rudolf Erstadt mà nói lại là một lần đứng đắn báo thù hành vi. Bất luận cái gì dám ngăn trở hắn người đều là địch nhân. Bởi vậy, liền xem như địch nhân là Himeragi Yukina dạng này học sinh cấp 2, Rudolf Erstadt cũng sẽ không lưu thủ. Bất quá lúc này Himeragi Yukina cũng không biết trước mắt mục đích của người này. Chỉ bất quá coi là đối phương là một cái cùng ma tộc có thù ra hỏa mà thôi. Mời ngươi đình chỉ chiến đấu. Nàng đối Rudolf Erstadt phát ra cảnh cáo. Rudolf Erstadt lại dùng khinh miệt ánh mắt nhìn nàng. Thật trẻ trung, ngươi là quốc gia này công ma sư. Nhìn ngược lại không giống ma tộc đồng bọn chính là dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.